Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nhất định phải thi võ khoa. Trong phòng học, Phương Bình lơ ngơ, bên trong lòng thấp thỏm, mãi mới chờ đến lúc mọi người thảo luận gần đủ rồi. Phương Bình chọc chọc bên cạnh Trần Phàm, thấp giọng nói, Mã Tông Sư, là Mã Hóa Đăng. Trần Phàm biến sắc mặt, chớp mắt biến trở nên nghiêm túc nói, Phương Bình, gọi thẳng Tông Sư tên, đây là lớn nhất không tôn trọng. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình lúc này có chút muốn khóc, khá lắm, liền tên cũng không thể nói ra. Tiểu Mã ca này uy phong kình, quả thực so với Tổng thống còn muốn đáng sợ. Bất quá Phương Bình cũng xác định một chuyện. Kiêu kiêu Lão Tổng quả nhiên vẫn là Tiểu Mã ca. Xí nghiệp đúng, Lão Tổng cũng đúng. Duy nhất không đúng chính là mọi người trong miệng võ đạo cường giả rồi. Tổng cảm thấy có cái gì vật kỳ quái, đột ngột chen lẫn trong đó. Để Phương Bình như nghẹt ở cổ họng, cưỡng chế phản bác dục vọng. Phương Bình giống như vô ý nói, gần nhất vội vàng chuẩn bị thi đại học, cũng không nhìn cái gì tin tức. Ngươi nói cho ta một chút, nghe một chút có không có cái gì thú vị sự. Trần Phàm lơ đánh nói, còn không phải trước những chuyện kia, cũng là Mã Tông Sư đột phá bát phẩm. Việc này có chút ngoài người ta dự liệu. Trần Phàm không phải quá yêu thích bát quái, có thể hàng trước tương lai dâu quai nón dương kiến, vẫn tính hay nói, lúc này chuông vào học tiếng còn không vang. Dương Kiến cũng nghe được Phương Bình hỏi, quay đầu nhỏ giọng nói, xác định đại tin tức cũng không phải nhiều, bất quá mấy ngày trước ta nhìn một chút bát quái tin tức. Đúng là biết một chút tin tức ngầm, cũng không biết có đúng hay không, nghe nói Ali vị kia Mã Đại Sư, gần đây có thể đột phá thất phẩm, đứng hàng Tông Sư vị trí. Baidu Lý Tông Sư, thật giống cũng chuẩn bị bế quan, đột phá bát phẩm cảnh. Lý Tông Sư đột phá thất phẩm thời gian cùng kiêu kiêu Mã Tông Sư cách biệt không có mấy. Bất quá mấy năm gần đây Lý Tông Sư võ đạo tiến triển không có Mã Tông Sư nhanh. Có thể hay không đột phá không tốt lắm nói. Đúng rồi, còn có cái tin tức. Chúng ta Nam Giang tỉnh Trương Tổng Đốc rất có thể ở gần đây đột phá thất phẩm. Một khi Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm, vậy coi như ghê gớm. Chúng ta Nam Giang suy yếu lâu ngày nhiều năm, bây giờ liền mấy vị thế hệ trước thất phẩm tông sư tỏa chấn một phương. Trương Tổng Đốc tuổi không lớn lắm, đột phá lời nói, có hy vọng tiến thêm một bước nữa, quét qua Nam Giang võ đạo suy yếu lâu ngày bệnh tật. Còn có, năm nay võ khoa đại khảo trước, trường học chúng ta thật giống mời năm ngoái thi đậu Nam Giang võ đại một vị học trưởng cho chúng ta làm diễn thuyết. Dương Kiến nối liền không dứt nói xong bát quái. Có thể Phương Bình cảm giác mình thật giống đang nghe thiên thư. Dương Kiến nói bát quái tin tức, phần lớn đều là cùng võ giả có quan hệ tin tức. Nào đó khả năng muốn đột phá. Nào đó đang lúc bế quan. Trong này có chút người Phương Bình nghe nói qua tên, không hạn chế với giới kinh doanh, bao quát diễn nghệ giới, thậm chí bao gồm chính giới. Từ Dương Kiến lơ đãng mấy lời nói bên trong, Phương Bình có thể cảm nhận được, võ giả ở xã hội này, địa vị rất tôn sùng, thất phẩm trở xuống cường giả, Dương Kiến đều lấy đại sư là hậu tố, thất phẩm trở lên càng là xưng là tông sư. Khác một chút cũng có thể thấy được, phàm là nổi danh nhân vật, thật giống đều là võ đạo cường giả, hay hoặc là nói cách khác, không phải cường giả, cũng ra không được tên. Trong lúc, Phương Bình thuận miệng hỏi một câu, những người này mạnh bao nhiêu? Kết quả Dương Kiến rất không khách khí, đến rồi câu, tùy tiện đến một vị võ giả, đều có thể đem chúng ta đánh thành cái sàng. Chờ chuông vào học tiếng vang, thừa dịp lão sư còn chưa tới, Dương Kiến hơi có cảm khái nói, thi không đậu võ khoa, không thành võ giả. một đời cũng là như vậy rồi. Làm quan bất quá thị, kinh thương cũng là như thế. Người bình thường nghĩ lộ đầu, khó a. Này vừa nói, Phương Bình lần thứ hai sững sờ, mà trước không làm sao mở miệng Trần Phàm, cũng có chút mất mát, thấp giọng nói, võ giả dù sao cũng là số ít, huống hồ đối với chúng ta mà nói, bất luận theo thương theo chính, e sợ đều đi không tới bước đi kia, cũng không cần thiết quan tâm những thứ này. Thông qua hai người đối thoại, Phương Bình lúc ẩn lúc hiện gian cảm nhận được một ít đồ. Không trở thành võ giả, dựa theo hắn lý giải, làm quan sẽ không vượt qua phòng cấp, theo thương chuyện làm ăn không làm được cái khác thì, không biết là cứng nhắc quy định, vẫn là mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, cũng mặc kệ là loại nào, Phương Bình đều có thể cảm nhận được xã hội này đối với hắn nồng đậm ác ý. Không thành võ giả, không thành cường giả, dù cho chính mình là người trọng sinh, e sợ cũng chỉ có thể một đời ở tầng dưới chót đảo quanh. Then chốt là, hiện tại Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, mình rốt cuộc có phải là trọng sinh? Tuy rằng bạn học hình dạng không thay đổi, tên không thay đổi, bao quát những đại lão kia, xí nghiệp tên gọi, đều đúng trên hào, có thể đột nhiên bốc lên cái năng lượng cao chuyên nghiệp. Cái khác thật cùng trong trí nhớ mình tương đồng sao? Có lòng muốn lại hỏi vài câu. Bất quá giờ khắc này lão sư đã vào phòng học, những người khác các về các vị, không lại nói chuyện phiếm. Hơn nữa những thứ đồ này, ở những người khác xem ra đều là thường thức tính đồ vật. Phương Bình cũng không muốn lại hỏi kỹ xuống. Tiếp tục hỏi, e sợ những tên này đều muốn hoài nghi hắn mất trí nhớ rồi. Suy nghĩ một chút, thừa dịp lão sư xoay người khe hở, Phương Bình thấp giọng hỏi dò Trần Phàm nói, trường học chúng ta, trường học phụ cận còn có quán internet sao? Trần Phàm có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, bất quá vẫn là hồi phục một câu, đương nhiên là có, người trước không phải thường thường đi chỗ đó cái Lam Thiên quán internet sao? Hô, Phương Bình thở ra một hơi, gật gù không nói nữa, xem ra có vài thứ vẫn là đồng dạng, tỉ như danh tự này khuôn sáo cũ quán internet vẫn còn. Quán internet nếu ở, nói rõ có vài thứ không thay đổi, chính mình tan học đi quán internet tra tra tư liệu, lẽ ra có thể tra được mình muốn hiểu rõ tin tức. Gặp Phương Bình như chút được gánh nặng, Trần Phàm vẫn là thiện ý nhắc nhở. Tuy rằng chúng ta thi không đậu võ khoa, nhưng cũng không thể từ bỏ. Văn khoa thi tốt, đồng dạng có nổi bật hơn mọi người cơ hội. Nói không chắc sau đó còn có trở thành võ giả cơ hội. Thi đại học sắp tới, quán internet vẫn là ít đi. Phương Bình gật đầu cười. Làm, bình thường tổ hai người, thành viên. Trần Phàm tuy rằng không nhiều lời, có thể mọi người điều kiện gần như... Đối với mình cái này ngồi cùng bàn vẫn tính quan tâm. Thật vất vả ngao xong buổi sáng còn lại mấy tiết khóa. Tan học tiếng chuông vừa vang, Phương Bình liền vội vàng đi ra ngoài. Lúc này hắn đầy bụng nghi hoặc cần giải thích. Trần Phàm gặp Phương Bình vội vội vàng vàng đi ra ngoài, suy nghĩ một chút vẫn là đuổi lên trước nói rằng, ngươi đi ăn cơm hay là đi quán internet? Quán internet về sớm một chút, buổi chiều tiết đầu là chủ nhiệm lớp khóa. Phương Bình đáp một tiếng, lúc này chính mình, bởi vì cha mẹ đều ở đi làm, cơm trưa đều là ở trường học phụ cận cửa hàng thức ăn nhanh ăn. Không cần về nhà, thừa dịp buổi trưa nhàn rỗi, hắn cái kia mãnh liệt lòng ham học hỏi, để hắn hận không thể lập tức đi quán internet hiểu rõ một ít chính mình không biết đồ vật. Bước cấp tốc bước tiến, Phương Bình đơn giản quét một vòng ven đường hoàn cảnh, cùng trong ký ức đồng dạng, Dương Thành Nhất Trung cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Bạn học cùng lão sư cũng đều rất bình thường, Phương Bình không thấy có người vượt nóc băng tường, muốn nói tương phản, đại khái chính là trong trường nhiều hơn một chút kỳ quái tuyên truyền khẩu hiệu cùng bảng hiệu. Chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Võ khoa ta đến rồi. Liều mạng một lần, cố gắng võ khoa, thi võ khoa, đến thanh điểu võ đạo phụ đạo ban, ngài lựa chọn tốt nhất. Một viên huyết khí hoàn, bảo đảm ngươi trên võ khoa. Ngoặc kép, nếu như không phải những này kỳ quái ngoạn ý quang minh chính đại xuất hiện ở trong vườn trường. Phương Bình tuyệt đối có lý do tin tưởng, thần côn cùng bán đại lực hoàn trà trộn vào trường học. Có thể giờ khắc này, nhìn tất cả mọi người tập mãi thành quen dáng vẻ. Phương Bình rõ ràng, này chung quy không phải trong trí nhớ mình thế giới. Cho tới chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, còn muốn chờ mình biết rõ mới có thể biết. Sau 10 phút, Phương Bình đến cách trường học không tính quá xa Lam Thiên Quán Internet. Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc bảng hiệu. Năm đó xem ra rất cao đại thượng quán Internet, bây giờ lại nhìn, có vẻ rách tả tơi. Lam Thiên Quán Internet, 4 chữ đều nhanh không thấy được rồi. Cất bước vào quán Internet, cửa quầy ba ngồi vẫn là cái kia quen thuộc mà lại có chút xa lạ nữ võng quản. Tuổi không lớn lắm tiểu nữ sinh, nhớ năm đó, hormone bắn ra thanh xuân thời đại. Trang phục so với học sinh thành thục nữ võng quản cũng có như vậy mấy lần lén lút lẻn vào Phương Bình trong mộng, làm một ít xấu hổ chuyện xấu. Bây giờ lại nhìn, Phương Bình cảm giác mình thanh xuân thời đại, con mắt khẳng định dài có chút lệch, cũng là thật muốn mỹ phá phía chân trời. Làm cái gì võng quản, nhìn lướt qua nữ võng quản, Phương Bình không tâm tư tán gái. Liền là vậy, loại này đẳng cấp em gái cũng không thích hợp cao đại thượng người trọng sinh. Bất quá vừa nghĩ tới, Mã Tông Sư, loại kia tự nhiên mà sinh ra nhìn xuống cảm chớp mắt phá diệt. Người trọng sinh là rất cao đại thượng, có thể then chốt đến trọng sinh đúng chỗ a. Trong lòng oán thầm vài câu, Phương Bình cũng không kéo dài, đi thẳng vào vấn đề nói, mở máy. Bao nhiêu tiền một giờ? 3 khối, nữ võng quản trả lời cũng thẳng thắn. Tiếp theo liền nói, là hội viên sao? Không phải hội viên mở cái hội viên. Xung 50 đưa 10 khối. Phương Bình một mặt kiêu ngạo, không thèm để ý nàng. Xung 50 mới đưa 10 khối. Quá hẹp hòi rồi. Lại nói, người con mắt kia nhìn ra ta như là có 50 đồng tiền người. Buổi sáng mấy tiết khóa, Phương Bình đã thăm dò rõ ràng dòng dõi của chính mình. Toàn bộ tài phú 28 khối chỉnh, chút tiền này, bao quát chính mình cơm trưa tiền, nghĩ xung 50 cũng phải lấy ra được đến mới được. Không nhìn võng quản chào hàng, Phương Bình từ trong túi lấy ra mở ra 5 nguyên đại sao. Đầy mặt ngạo kiều đập ở trên quầy ba, đương nhiên. Nữ võng quản cũng không nhìn hắn loại này nghèo bê, ném quá đến mở ra lâm thời thẻ hội viên liền không nữa phản ứng hắn. Phương Bình rất muốn gọi một câu, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Bất quá cân nhắc đến võng quản cấp bậc quá thấp, lời này sau đó để cho đại lão là tốt rồi. Không sẽ cùng võng quản phân cao thấp, cầm lâm thời thẻ hội viên đi rồi quán Internet góc, quán Internet một góc. Theo máy tính mở ra, Phương Bình như đói như khát tìm tòi mình muốn biết đến tin tức. U lam màn hình ánh đèn, chiếu rọi Phương Bình sắc mặt có chút âm u. Nếu như lúc này có người ngồi ở Phương Bình phụ cận, liền có thể cảm nhận được Phương Bình dị dạng. Khi thì sắc mặt biến đổi, khi thì tức giận bất bình, khi thì nghiến răng nghiến lợi, có thời điểm. Còn có vài câu quốc mắng từ Phương Bình trong miệng phun ra. Cũng không biết là đang mắng lão thiên, vẫn là đang mắng ai. Hơn 1 giờ sau, cơ khí tự động đóng cơ. Tiền nét dùng hết rồi. Phương Bình không tâm tư lại nạp tiền. Mang theo một chút mê man cùng hiểu rõ. Cất bước đi ra quán Internet. Bước ra quán Internet một sát na kia. Phương Bình sắc mặt kiên định rất nhiều, cắn răng nghiến lợi nói, thi võ khoa, phảng phất còn chưa đủ lấy chứng minh quyết tâm của chính mình. Phương Bình lại bổ sung,